Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 135, biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Khuất Nguyên Đình dâng lên một nỗi chua xót. Lại là huyện lệnh đại nhân, thuở trước hắn cùng nàng đã thương lượng kỹ càng rằng chỉ trong nha môn hoặc những lúc chính thức mới gọi hắn như vậy. Nàng đã đồng ý, cho nên trong những lúc khác nàng vẫn gọi hắn là Nguyên Đình huynh. Cách xưng hô thay đổi ý nghĩa rằng quan hệ giữa họ từ trước đã bị phá vỡ. Hắn cảm thấy trong lòng nghẹn lại, chẳng muốn đáp lại lời của nàng. Vì thế, hắn quay mặt sang nhìn anh nữ và A Vân, nghiêm mặt trách, các ngươi là nha hoàn của Linh Phủ tiểu thư, tất nhiên phải lấy sự an toàn của nàng làm trọng. Tình huống vừa rồi, từ nay không được phép tái diễn. A Vân và anh nữ vừa định mở lời, thì Linh Phủ đã lên tiếng, đại nhân yên tâm, ta tự có năng lực bảo vệ mình. Vừa rồi ta vẫn luôn đề phòng, ta có võ công, sao lại để hai nha hoàn không biết võ nghệ như các nàng ấy phải bảo vệ ta được. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, thân thể ta nay đã khỏe, không cần các nàng ở lại chăm sóc nữa. Xin huyện lệnh đại nhân cho phép các nàng hồi lại nội nha chờ lệnh. Nguyên Đình càng nghe càng thấy trong lòng không thoải mái. Hắn quay mặt đi, lạnh lùng đáp, các nàng là người theo bên nàng, nàng muốn thế nào thì cứ thế mà làm. Nói xong, hắn chẳng buồn dừng lại thêm, xoay người bỏ đi. Toàn bộ sự việc đều lọt vào mắt A Vân. Nàng nhạy bén nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, quan hệ giữa hai người này chẳng lẽ là đang cãi vã giận dỗi? Liên tưởng đến Khuất phu nhân và Tiết tiểu thư trong nội nha, A Vân cảm thấy sự việc này nhất định có liên quan. Mâu thuẫn càng nhiều càng tốt, bọn họ càng rối ren, biến động không ngừng, nàng ta lại càng có cơ hội nhân loạn mà hành động. Còn chuyện hồi nội nha, không bao giờ. Nguyên Đình đã nói rõ, nàng chỉ cần chịu trách nhiệm trước mệnh lệnh của hắn, mà thái độ của hắn lại càng rõ ràng. Nàng sao có thể giống như anh nữ, đứng ngơ ngác tại chỗ không biết đi đâu. Trận náo loạn do Tiết Vãn Thiền gây ra đã khiến Linh Phủ không còn tâm trạng dạo phố. Nàng nhanh chóng mua những tấm lụa và nhân sâm đã nhắm từ trước. Ra khỏi cửa tiệm, A Vân lập tức thưa, tiểu thư, A Vân không muốn về nội nha, mong tiểu thư cho phép ta lưu lại bên cạnh để chăm sóc. Tại sao? Linh Phủ hỏi. A Vân thoáng nghĩ ngợi, giả vờ khó xử một lát, rồi ngập ngừng đáp, hiện nay trong nội nha có Khuất phu nhân và Tiết tiểu thư. A Vân trở về, thật khó mà xoay sở. Linh Phủ nghe ra ẩn ý trong lời nàng ta, liền nhìn thẳng vào A Vân mà không nói gì. A Vân đành phải tiếp tục giải thích, nếu ta trở về, bên Khuất phu nhân và Tiết tiểu thư nhất định sẽ lại gọi ta đến để hỏi han. Linh Phủ khẽ nhíu mày, suy tư về ý tứ trong lời của A Vân. Hỏi A Vân sao, một nha hoàn như nàng ta có thể hỏi được gì? Chắc chắn là chuyện liên quan đến bản thân mình rồi. Khuất phu nhân và Tiết tiểu thư quan tâm đến mình như vậy, chẳng lẽ là những rắc rối trong nội trạch, nàng vốn lười bận tâm, cũng không muốn dính vào. Nàng đã có quyết định, liền nói, chúng ta ở huyện thành sẽ không lưu lại lâu, đợi mẫu thân ta qua sinh thần, ta định trở về thôn Khê Kiều. Mấy ngày này, các ngươi tùy ý, nếu muốn ở nhà ta cũng được. Anh nữ tự nhiên nguyện ý đi theo Linh Phủ. Linh Phủ tiểu thư không chỉ dễ gần, mà còn dẫn nàng đi ăn món đá bào, lại còn có thể học được bản lĩnh của nàng. A Vân không cần nói, đương nhiên là muốn theo Linh Phủ. Vì vậy ba người cùng nhau quay lại Đôn Nghĩa Phường. Còn Khuất Nguyên Đình, trong lúc trở về nội nha, tâm trạng vốn luôn trong trẻo, trầm ổn nay lại đầy phiền muộn, chỉ cảm thấy trăm việc vô vị, lòng rối loạn. Hắn cởi ngoại bào, tùy tiện ném qua một bên, đi đến án thư, cầm bút viết vội một hồi, rồi lại buông bút xuống, uể oải ngã lên giường. nhắm mắt cố gắng bình ổn cảm xúc, chợt nghe có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến. Hắn lập tức mở mắt, một khuôn mặt diễm lệ như hoa đào hiện ra trước mắt. Chính là biểu muội Tiết Vãn Thiền. Hắn vội ngồi dậy, tìm kiếm ngoại bào bị mình vứt bừa bãi. Vừa nói, Vãn Thiền biểu muội, sao ngươi lại đến đây? Tiết Vãn Thiền mỉm cười tươi tắn, giọng nói mềm mại, ta nấu trà hạt sen cho cô mẫu. Cô mẫu uống xong khen ngon, liền bảo ta mang một bình sang cho biểu ca. Vừa nói, nàng ra hiệu cho An Nhi và Lam Nhi theo sau đặt đồ xuống. Khuất Nguyên Đình vội buộc lại đai áo. Tiết Vãn Thiền lại liếc nhìn hai nha hoàn. Hai người lập tức hiểu ý, lặng lẽ lui ra ngoài. Tiết Vãn Thiền đưa bàn tay ngọc ngà, châm một chén trà, nhẹ nhàng dâng đến trước mặt Khuất Nguyên Đình. Hạ mùa dễ khiến tâm hỏa bốc lên. Trong trà này ta cho thêm tê, hịt, dưa hấu tươi, lá sen và trà kim đàm tước thiệt của năm nay. Rất hợp để thanh nhiệt giải khát. Biểu ca thử đi. Khuất Nguyên Đình nhìn bàn tay ngọc đang đưa chén trà tới, khẽ nhíu mày, ta vừa uống trà xong, không khát, để đó trước đi. Tiết Vãn Thiền thấy hắn không nhận chén trà, nụ cười thoáng nhạt, nàng đặt trà xuống án thư, tình cờ nhìn thấy bài thơ Khuất Nguyên Đình vừa viết lúc tâm trạng bối rối, liền cầm lên đọc. Liễu Hạc hướng bờ siêu, hồi dương náo loạn nha, nông tang tử vân nghiệp, thư tịch thái ung gia, mộ diệp sơ phiên tế, hàn trì chuyển lộ xa, như hà thủ nho hành, tịch mịch quá niên hoa. Đọc xong, Tiết Vãn Thiền khẽ nhíu mày, trong thơ toát lên một nỗi u sầu khó tả, thậm chí có phần phủ định đạo nho. Biểu ca vì cớ gì mà sinh ra tâm trạng này? Đôi mắt đẹp của nàng thoáng vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Khuất Nguyên Đình, biểu ca đang yên lành, sao lại làm thơ u buồn như vậy? Đây không phải phong thái thường ngày của huynh. Khuất Nguyên Đình không ngờ nàng bất ngờ tiến vào, lại đọc được bài thơ hắn viết khi sao động, có chút lúng túng, liền giật bài thơ, vò lại rồi ném vào sọt giấy. Đáp, chỉ là tùy ý viết bậy, không đáng tin đâu. Tiết Vãn Thiền là người tinh ý, thấy vậy biết hắn chắc chắn đang có tâm sự, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nói, hiếm có ngày biểu ca được nghỉ, mấy hôm trước ta dọn dẹp tủ dương, tìm được bàn cờ gỗ tử đàn và quân cờ ngọc hòa điền này. Nàng đẩy nhẹ bộ cờ trên án thư về phía Khuất Nguyên Đình, khuôn mặt mỹ miều mang theo chút ngây thơ, chút dịu dàng. Biểu ca còn nhớ bộ cờ này không? Khuất Nguyên Đình liếc qua, thấy trên bàn cờ gỗ tử đàn có khắc một con rùa nhỏ, lập tức nhớ ra, đây là bàn cờ của cữu phụ. Tiết Vãn Thiền hạ mi mắt dài tựa cánh bướm, cười ngọt ngào, biểu ca vẫn còn nhớ, bàn cờ này từng là vật yêu thích nhất của phụ thân nàng. Khi ấy, Khuất Nguyên Đình còn là thiếu niên, từng theo mẫu thân đến nhà cữu phụ chơi. Khi đó, Tiết Vãn Thiền mới 5 tuổi, rất thích quấn quýt lấy biểu ca. Có lần, Khuất Nguyên Đình và cữu phụ đang đánh cờ, Tiết Vãn Thiền chạy đến, khóc lóc đòi chơi cùng biểu ca. Cữu phụ cưng chiều nữ nhi, liền nhường chỗ cho nàng. Tiết Vãn Thiền chỉ biết chút ít về cờ, bày bừa loạn xạ, khiến Khuất Nguyên Đình khó chịu muốn bỏ đi. Ai ngờ nàng ôm xê, hát, a, tê chân hắn, khóc lớn không thôi. Cuối cùng, Khuất Nguyên Đình đành ngồi lại, nhưng Tiết Vãn Thiền lại không chịu chơi đàng hoàng, nhất định bắt hắn khắc con rùa nhỏ lên bàn cờ. Thiếu niên Khuất Nguyên Đình khi ấy vừa bực cữu phụ bỏ đi giữa trận, vừa phiền biểu muội làm nũng, lại sợ nàng khóc nữa. Đành nghĩ, dù sao cũng là nàng đòi, không trách được ta, thế là cắn răng khắc con rùa nhỏ lên bàn cờ quý giá ấy. Việc bị phát hiện, Khuất Nguyên Đình không bị trách phạt, mà câu chuyện này còn trở thành giai thoại vui trong gia đình. Người lớn thường dùng chuyện ấy để trêu Tiết Vãn Thiền, bảo nàng thuở nhỏ đã yêu mến biểu ca đến vậy. nói nhiều lần, hai chữ, biểu ca, dần mang một ý vị khác trong lòng thiếu nữ. Cách Trương.